còn gì vui hơn trong phút giây được yêu, đời còn gì đau hơn khi lắng nghe tình vỡ. Vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi người.